Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mami, con xin lỗi đã bán đứng người. Bà, Mami và con đang chuẩn bị đi về nước. Đi ngay bây giờ. Sân bay Plainwood, 9 giờ, nhanh một chút. Con chỉ kéo dài thời gian cho ba. Nói xong cúp máy kết sụp rồi lưu số anh lại. Giờ mới có dịp nhìn kỹ tấm danh thiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn SH Mili lận sao. Giàu như vậy sao Mami không giữ? Lại còn đẹp trai nữa. Nếu giữ không chặt, Mami sẽ mất chồng mất. Không suy nghĩ nữa, để Mami ra, mà thấy cái này là tiêu đời. Không ngần ngại, cậu xé toan tấm danh thiếp quẳng ra cửa sổ. Chết tiệt, anh bây giờ đang có cuộc họp quan trọng với đối tác, không thể hủy. Nhưng chắc có lẽ gần 9 giờ mới xong. Làm sao đây? Bàn hợp đồng, mà lòng anh như lửa đốt không yên được, chỉ muốn kết thúc cuộc họp sớm một chút. Nôn nóng một lúc, cuộc họp cũng đi qua, nhìn đồng hồ còn 10 phút nữa, hy vọng là kịp. Anh lên chiếc Maybach Estelero thể thao màu trắng, phóng như bay đến sân bay quốc tế. Mẹ kiếp, anh chửi thầm trong bụng. Lúc này lại đi kẹt xe, ông trời đang đùa giỡn anh sao? Sau đó hết cách, đành vượt đèn đỏ làm mất cả khối tiền. Nhưng chúng không đáng kể, mọi chuyện Trương Kỳ đều sắp xếp hẳn hoi cho anh. Đến sân bay, lúc này chắc chắn là chuyến bay bị delay rồi. Anh biết chắc là không kịp giờ, gọi điện nhờ Lưu Viễn giúp một tay, vì Lưu Viễn có quen một người bạn làm giám đốc sân bay này. Chỉ có thể delay mấy phút ngắn ngủi, anh chạy khắp nơi tìm cô, mồ hôi không ngừng tuôn xuống. Không tin được có ngày anh lại vất vả thế này vì một người con gái. Cô và Tiểu Phàm đang chuẩn bị lên máy bay. Tiểu Phàm ngó giáo giác. Ba ơi là ba, người đâu rồi? Không đến là trễ đây. Đột nhiên cậu nghĩ ra một cách. Mami à, con đột nhiên đau bụng quá, con đi vệ sinh một chút. Cậu giả vờ ôm bụng diễn như thật rồi chạy về phía nhà vệ sinh. Cô nhìn theo thấy ngồ ngộ khẽ lắc đầu. Thật là hư, gần lên máy bay rồi đi vệ sinh kịp giờ không đây. Sao lúc nãy không cố nhịn đợi lên máy bay rồi đi vệ sinh luôn? Thiệt là cô đứng trước cửa, nhà vệ sinh nam nói vọng vào. Nhanh lên một chút, sắp trễ bây giờ. Giọng cô không nóng không lạnh, mang phần hối thúc. Phía trong nhà vệ sinh. Alo, ba ba, nhanh lên. Con đang ở nhà vệ sinh nam. Ba mà chậm chạp là tiêu con. Chỉ còn kéo dài thời gian được vài phút thôi. Dạ, như vậy ổn không? Vâng vâng, ba yên tâm. Cậu bây giờ chỉ có thể làm chút việc vặt này thôi. Chút nữa còn phải làm chuyện quan trọng hơn. Nhưng kệ, chỉ cần ba ba và Mami ôn hợp là được rồi. Cậu sẽ không phải thiếu ai một trong hai cả. Bây giờ chỉ có thể là cầu nguyện. Anh vừa chạy nhanh đến nhà vệ sinh nam, vừa cầm điện thoại gọi Lưu Viễn. Alo, Lưu Viễn, cậu mau đến sân bay Plainwood, hóa trang cho kỹ vào, đừng để người khác nhận ra. Phòng vệ sinh nam, cho cậu 5 phút, nhanh lên. Anh nói gấp gáp, không để Lưu Viễn trả lời rồi cúp máy. Đứng trước cửa nhà vệ sinh, cô nóng ruột đi tới đi lui. Không biết cái thằng tiểu tử đó làm cái gì mà lâu vậy không biết. Lần này cô lớn tiếng nói. Tiểu Phàm chỉ còn 15 phút nữa thôi, nhanh đi. Anh đứng từ xa thấy bóng dáng cô, vội vàng chạy lại, mồ hôi vã ra như tắm, làm ướt chiếc áo sơ mi hàng hiệu. Mái tóc cũng ướt theo. Anh thở dốc, giọng nói mệt mỏi. Hi hi, em đừng đi. Anh vẫn thở dốc, cô nghe tiếng anh thì xoay người. Sao, sao anh lại biết? Anh chậm chậm đi tới, cô chỉ biết lùi lại, đưa hai tay ra phía trước nói. Anh đừng đến đây. Mặt cô bắt đầu trắng bệch. Anh dừng lại gương mặt thỉnh cầu đỏ dần vì mệt. Anh xin em, đừng đi, đừng rời xa anh. Nói rồi, ánh mắt anh chứa đầy sự hối hận và rất chân thành. Anh làm gì thế? Cô tròn mắt nhìn anh quỳ xuống đất. Ở đây đông người như vậy mà anh lại để người khác nhìn vào. Chẳng phải nói cô ức hiếp sao? Tình huống thật khó xử. Anh đứng dậy trước đã. Cô đưa tay đỡ anh nhưng anh không chịu, ngước nhìn cô. Em hứa đi, đừng đi, anh sẽ đứng dậy. Không được, chúng ta kết thúc rồi. Tôi còn bạn trai, còn sự nghiệp. Vừa dứt câu anh đứng dậy ôm cô. Thật sự, anh chịu đứng vì Lưu Viễn đã tới nơi. Còn đứa con trai nhỏ đang đứng sau cánh cửa xem kịch. Anh nháy mắt ra hiệu cho hai người. Hai người họ cũng hiểu ý. Tiểu Phàm nhẹ nhẹ chạy ra chỗ Lưu Viễn. Mặc dù không biết ông chú này, nhưng ba ba dặn, cứ lúc nào thấy ba ba. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net